Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác được ái họa nữ nhung cảm xúc biến hóa. Đương nhiên. Còn có một điểm, chính là cái này Tô Thần từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất lạnh nhạt. Nguyệt Tôn Hoàng. Tô Thần nhìn về phía Nguyệt Tôn Hoàng, mở miệng nói. Đối cường giả phải có vốn có tôn trọng. Oanh. Tại Tô Thần sau khi mở miệng. Kia Nguyệt Tôn Hoàng biến sắc, cáu kỉnh nói. Thoại âm rơi xuống. Tại Tô Thần chung quanh xuất hiện một cỗ kinh khủng hàn ý. Một vòng màu đen mặt trăng xuất hiện tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, Tô Thần cảm giác được mình chung quanh một mảnh phiêu linh, tất cả đều là lãnh tịch. Chiến Mộ Tuyết Thần sắc khẩn trương, muốn đứng ở Tô Thần trước mặt. Chỉ là kia một vòng màu đen mặt trăng rơi xuống uy áp, để nàng không cách nào động đậy. Ngươi là muốn ra tay với ta sao? Tô Thần thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Nguyệt Tôn Hoàng. Ở trước mặt ta, còn có thể biểu hiện như thế trầm ổn. Ngươi thật không đơn giản, thế nhưng là giết ngươi, ta đều không cần một chiêu. Nguyệt Tôn Hoàng thanh âm rơi xuống lúc. Cái kia màu đen mặt trăng trực tiếp rơi xuống Tô Thần. Lấy Tô Thần cảnh giới bây giờ, tại kia rơi xuống dưới mặt trăng, trực tiếp bị mẫn diệt mệnh. Xuy, mà liền tại giờ khắc này. Một đạo kinh khủng đao quang đột nhiên xuất hiện. Kia rơi xuống màu đen mặt trăng tại đao quang phía dưới một phân thành hai. Ta rất muốn nhìn một chút. Người như thế nào giết người? Đúng vào lúc này, Thiên Đồ Vũ Quân La Hầu xuất hiện ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Tôn Hoàng. Ầm ầm, trên thân khí tức bộc phát. Vô tận đạo ý ở trong hư không hình thành. Thiên Đồ Vũ Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia bị đè ép Tào Thanh nhìn thấy La Hầu thần sắc lần nữa biến đổi, nhưng lại cũng tâm định. Bởi vì hắn bên ngoài, còn có hai người, bản thân liền là vì giết người. Còn có ngăn cản Thiên Đô Vũ Quân, nhưng là bây giờ Thiên Đô Vũ Quân lại tại đại trận bên trong. Ta một mực tại nơi này, chẳng lẽ các ngươi coi là chỉ có các ngươi đang tính kế sao? Vũ Quân La Hầu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt thì là hướng về Nguyệt Tôn Hoàng. Tháng này Tôn Hoàng trên thân khí tức bất phàm, thích hợp nhất hắn. Ánh mắt ngang ngược. Thân thể khí tức bạo dũng, kinh khủng hung lệ khí tức lan tràn ra, mà kia Nguyệt Tôn Hoàng thần sắc cứng lại. Bởi vì La Hầu nhìn về phía hắn ánh mắt, liền giống như hồng hoang cự thú. Thân thể khổng lồ, khóa chặt hắn. Giết! Lúc này, Tư Đồ Trạch cùng một người khác, thân ảnh từ bên ngoài xông vào trong đó, rơi vào một chỗ. Thiên Đô, cùng Âm Mê Sào, các người người đều tụ tập ở chỗ này, hiện tại các người còn có tài năng gì? Tư Đồ Trạch nhìn về phía Tô Thần nói. Ta đi bắt giữ bọn hắn. Tư Đồ Trạch thân hình liền muốn động. Oanh! Chỉ là tại hắn động sát na. Một cỗ đại dương mênh mông đồng dạng đáng sợ ba động trong nháy mắt quét sạch hướng hắn. Đây là có chuyện gì? Làm sao còn có thần vương cảnh cường giả? Tư Đồ Trạch biến sắc, ánh mắt nhìn về phía kia bộc phát khí tức chỗ. Thiên giả thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt giống như muốn xé rách người linh hồn. Ngươi là ai? Tư Đồ Trạch trầm giọng nói. Bản tọa thiên giả, địa giả. Tư Đồ Trạch ánh mắt không khỏi nhìn về phía địa giả, thần sắc cứng lại. Người bên này còn có người. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần, thần sắc khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần bên này còn có người, liên tiếp xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Đương nhiên còn có. Tô Thần mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống. Chung quanh xuất hiện từng đạo tiếng long ngâm. Một thân ảnh tùy theo tại kia tiếng long ngâm bên trong xuất hiện, Thiên Sách Chân Long cũng hiện thân. Cái này, thấy cảnh này, Chiến Mộ Tuyết sắc mặt chấn kinh. Bây giờ tình huống này, chỉ cần hắn nhị thúc ngăn chặn kia ba đầu minh nguyệt vượn, như vậy bọn hắn bên này khả năng liền có phần thắng, tối thiểu nhất bọn hắn sẽ không thua. Trong lòng đại định, mà giờ khắc này, Nguyệt Tôn Hoàng bọn người thì là thần sắc cứng lại. Chương 359, Thiên Sách Chân Long, thuấn sát HAI người. Đối phương lại ra một cường giả. Cái này thần vương cảnh cường giả làm sao trở nên nhiều như vậy? Mà lại những người này phát ra khí tức, vô cùng đáng sợ. Từ những người này đôi mắt bên trong, đó có thể thấy được băng lãnh vô tình, đều là giống như từ trong núi thây biển máu giết chóc tới. Những người này, rốt cuộc là ai? Địa huyền vực không có khả năng xuất hiện dạng này người. Nguyệt Tôn Hoàng trong lòng kinh hãi. Vũ Quân La Hầu, Thiên Si Cực Nghiệp, Ái Họa Nữ Nhung, còn có bây giờ xuất hiện, Địa Giả, Thiên Giả, cùng Thiên Sách Chân Long. Những người này ánh mắt bên trong đều là loại kia có ta vô địch, tung hoành một thế thần sắc. Loại người này cực độ tự tin. Đối thủ của ngươi là ta, bản tọa Thiên Sách Chân Long. Thiên Sách Chân Long thân hình xuất hiện tại kia tư đồ trạch trước mặt. Thần sắc lạnh lùng. Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Bên này, Chiến Mộ Tuyết trong lòng nghiêm nghị. Lại xuất hiện cường giả, trên thân chân long khí tràn ngập. Tư đồ trạch khẳng định không phải là đối thủ. Tô thần vậy mà vì nàng điều động nhiều cao thủ như vậy, để nàng kinh hãi đồng thời, cũng có một loại kiêu ngạo. Lúc trước nàng còn đang vì làm sao cùng gia tộc nói, tiếp nhận tô thần. Nhưng là bây giờ những này cường đại thần vương cảnh cường giả xuất hiện. Bày ra chiến lực mà nói, tô thần là hoàn toàn có tư cách cưới nàng. Các ngươi mau chóng giải quyết hết chiến vô địch, cùng chúng ta cùng một chỗ vây giết rơi đối phương. Tư đồ trạch thấy thế, sắc mặt đại biến, gầm nhẹ nói. Ngày này Sách Chân Long trên thân khí tức quá mức kinh khủng. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bản thân lần này hắn không phải chủ lực, chỉ là đại biểu người đứng phía sau đến đây, nghĩ đến đục nước béo cò. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này toàn thân mò cá không có sở đến, ngược lại chỉ sợ là đá vào tấm sắt. Đối phương ánh mắt sát ý, không che giấu được. Ta đến từ Vụ Hồn Điện, chuyện này, không có quan hệ gì với ta hiện tại liền rời đi. Tư đồ trạch nhìn lên trời Sách Chân Long nói. Đi, ngươi vậy mà xuất hiện ở đây, như vậy ngươi liền không có rời đi cơ hội. Vừa mới là ngươi muốn xuất thủ bắt người. Thiên Sách Chân Long thần sắc lạnh lùng, oanh, tùy theo bước chân bước ra, dưới chân chân long khí kình bay múa. Mà giờ khắc này, tư đồ trạch trong lòng một trận tim đập nhanh, cả người có loại gần như ngạt thở cảm giác, trên người hắn có một loại bị cự long nhìn chăm chú cảm giác. Oanh, Thiên Sách Chân Long trong thân thể, long ảnh bay ra, hướng phía tư đồ trạch mà đi. Giống, tại thời khắc này, tư đồ trạch gầm nhẹ. Bất kể như thế nào, hắn đều là một thần vương cảnh cường giả, cũng có được tự thân kiêu ngạo. Hắn đồng dạng sẽ không có một trận chiến dũng khí. Thân thể bên trên khí thế bộc phát. Cả người mãnh liệt bắn hướng kia đánh thẳng tới thanh sắc cự long. Thiên Dục Phiêm Quyền. Hắn gầm nhẹ bộc phát mình toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt, thân thể hóa thành một đoàn chói mắt hỏa diễm. Chung quanh hư không tại nắm đấm này hỏa diễm phía dưới, bắt đầu đại quy mô sụp đổ. Cho thấy hắn tư đồ trạch thực lực. Cái này tư đồ trạch lực lượng rất mạnh. Chiến Mộ Tuyết thấy thế mở miệng nói. Oanh. Nắm đấm cùng thanh long đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng sụp đổ. Chỉ là. Giờ khắc này. Thiên Sách Chân Long thân thể khẽ động. Tóc bay lên. Như là thác nước. Thân thể một bước mà ra. Hướng phía kia tư đồ trạch đi đến. Đánh lui Thiên Sách Chân Long long ảnh tư đồ trạch. Một ngụm máu tươi bị phản chấn mà ra, ánh mắt kinh hãi, mà nhìn thấy Thiên Sách Chân không tiếp tục tiến lên, sắc mặt đại biến. Bàn tay huy động, một tôn to lớn hỏa diễm lô đỉnh xuất hiện, oanh, bị hắn trực tiếp đẩy hướng Thiên Sách Chân Long. Ngọn lửa kia lô đỉnh phẩm cấp chỉ sợ là thần vương khí. Cảm giác ngọn lửa kia lô đỉnh uy lực, trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Mà giờ khắc này, Thiên Sách Chân Long thân thể thì là phóng tới ngọn lửa kia lô đỉnh. Người đây là muốn chết, người đây là muốn chết. Nhìn lên trời Sách Chân Long thân thể hướng phía lò kia đỉnh mà đi, tư đồ trạch trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cái này, chuyện gì xảy ra, Thiên Sách Chân Long tiền bối, làm sao không né tránh. Chiến Mộ Tuyết trong lòng nghiêm nghị. Ngọn lửa kia lô đỉnh thế nhưng là thần vương khí, mặc dù chỉ là phổ thông thần vương khí, nhưng là tăng thêm tư đồ trạch lực lượng gia trì, cũng không phải bình thường, uy lực kinh khủng. Oanh, tại Thiên Sách Chân không tới gần lò kia đỉnh sát na. Đấm ra một quyền, nắm đấm cùng ngọn lửa kia lô đỉnh đụng vào nhau. Bành. Ngọn lửa kia lô đỉnh bị Thiên Sách Chân Long nắm đấm oanh chúng, sau đó răng rắc, cái khe to lớn xuất hiện, tùy theo bịch một tiếng, kia to lớn lô đỉnh trực tiếp vỡ nát. Chung quanh hư không tại loại này thần vương khí vỡ nát phía dưới, xuất hiện lớn diện tích sụp đổ. kia Tào Thanh lúc trước bố trí đại trận, tại cỗ lực lượng này dưới, cũng xuất hiện từng đợt lắc lư. Phốc phốc. Tư Đồ Trạch phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Liền chút thực lực ấy sao? Vậy quá đáng tiếc, một kích chém giết ngươi. Thiên Sách Chân Long thanh âm tại Tư Đồ Trạch vang lên bên tai. Tùy theo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trên thân khí tức toàn bộ rơi vào Tư Đồ Trạch thân thể bên trên. Cái này. Tư Đồ Trạch muốn lên tiếng, nhưng là linh hồn của hắn tại thời khắc này, lại run rẩy, cả người cũng không biết nói cái gì. Không, linh hồn của ta, tại bị áp chế. Hắn hoảng sợ, chết. Tại hắn hoảng sợ sát na. Thiên Sách Chân Long ra quyền. Một quyền đánh vào đầu của hắn phía trên. Bành. Kia Tư Đồ Trạch, toàn bộ thân hình dưới một quyền này, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô. Thiên Sách Chân Long trên thân long ảnh lóe lên mà ra, một ngụm đem kia huyết vụ toàn bộ thôn phệ. Giờ phút này, lúc trước ngay tại rằng có một số người, thần sắc kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Thiên Sách Chân Long xuất thủ, cùng liền chém giết phụ hồn điện Tư Đồ Trạch. Phế vật, phế vật. Áp chế bị ái họa nữ Nhung Tào Thanh, trong lòng chửi rủa. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Đồ Trạch sẽ như vậy phế. Cứ như vậy bị Thiên Sách Chân Long giết đi. Ngày này Sách Chân Long chỉ là phổ thông thần vương, nhưng là hắn đánh ra lực lượng tuyệt đối đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Bên này, Chiến Mộ Tuyết chấn động trong lòng. Một kích mà giết, cường thế quả quyết. Vụ hồn điện Tư Đồ Trạch cứ như vậy chết. Lần này, giống như phần thắng hướng phía bọn hắn bên này mà đến rồi. Hô! Bên này Thiên Sách Chân Long tại chém giết kia Tư Đồ Trạch về sau. Ánh mắt hướng phía theo hắn cùng một chỗ mà đến yêu ma kia thân ảnh nhìn lại. Thần sắc lãnh khốc, bước chân không có một tia đình trệ. Một bước mà ra, như là ma chủ vượt qua chư thiên hàng thế nhân gian, xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Cái này, tôn này thân ảnh, thần sắc kinh hãi. Hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một cỗ tuyệt vọng. Thực lực bản thân cùng Tư Đồ Trạch không sai biệt lắm. Đối phương một kích chém giết Tư Đồ Trạch. Như vậy hắn chỉ sợ cũng ngăn không được đối phương một kích. Ta đến từ. Hắn mở miệng nói. Trong lòng cũng hối hận, tại sao muốn xông vào đại trận bên trong, ngay tại đại trận bên ngoài ở lại liền có thể, phát hiện không ổn, còn có thể cấp tốc thoát đi. Hiện tại tiến vào đại trận bên trong. Muốn ra ngoài, còn muốn kia Tào Thanh hỗ trợ khởi động đại trận khe hở, mới có thể ra đi. Thế nhưng là Tào Thanh bây giờ căn bản liền không có thời gian xuất thủ. Mà lại cũng sẽ không trợ giúp mình. Ngươi cũng chết. Thiên Sách Chân Long ánh mắt như là một tôn vô cùng cường đại tồn tại, nhìn đối phương. Trên thân sát ý phun trào, giống như một phiến huông dương đại hải, trùng trùng điệp điệp, hướng phía đối phương cuồng ép mà đi. Theo cỗ này sát ý, cánh tay hắn nâng lên. Nâng lên trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng tại cánh tay hắn phía trên ngưng tụ. Không được. Yêu ma kia nhìn thấy tình huống này. Biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Sách Chân Long, hắn muốn tìm tới tránh né một kích này cơ hội. Chương 360, Chiến Vô Địch Chiến Ma, La Hầu một đao giết Nguyệt Tôn Hoàng. Hừ, Thiên Sách Chân Long hừ lạnh một tiếng. Oanh, cánh tay trực tiếp chém ra. Một đạo kinh khủng lợi mang mãnh liệt bắn mà ra. A, thấy thế. Yêu ma kia gầm nhẹ, trên thân yêu ma chi khí toàn bộ bộc phát, hình thành từng đạo phòng ngự. Nhưng là ngày hôm đó Sách Chân Long chảm kích đến sát na, yêu ma kia trên thân bạo phát đi ra phòng ngự, trong nháy mắt bị chảm kích bao trùm. Ầm ầm. Năng lượng hào quang ngút trời mà lên, bao phủ bọn hắn chỗ khu vực. Đem năng lượng biến mất. Yêu ma kia thân ảnh còn đứng ở nguyên địa, ánh mắt mở ra thật to. Giơ cánh tay lên chỉ hướng Thiên Sách Chân Long. Ngươi. Chỉ là vừa nói một cái ngươi chữ, cả người hắn thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Hô! Hai đạo long ảnh chung quanh hắn hư không xuất hiện. Một ngụm đem hai nửa thân thể thôn phệ. Một người, trong nháy mắt chém giết hai tôn thần vương cảnh cường giả. Trong đại trận này, làm sao có thể? Giờ khắc này đến đây vây công người Chiến Vô Địch, bỗng cảm giác đại sự không ổn. Hiện tại bọn hắn từ nhân số bên trên, còn nhiều ra một người, nhưng là chiến lực kỳ thật hoàn toàn không xứng đôi. Bọn hắn hoàn toàn lạc hậu đối phương. Nguyệt Tôn Hoàng, ngươi rất muốn, ta rất muốn thử một chút đao của ta có thể hay không chém giết ngươi. Lúc này, Vũ Quân La Hầu, bước ra một bước. Trên thân đao khí bộc phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Tôn Hoàng. Người này là trong bọn hắn mạnh nhất một người, hắn Vũ Quân La Hầu muốn thử một chút thực lực của đối phương. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi nhưng biết, các ngươi cho mình chọc cái gì đại họa sao? Nguyệt Tôn Hoàng sắc mặt khó coi nhìn xem Vũ Quân La Hầu. Chúng ta đã giới thiệu qua chính chúng ta, về phần đại họa, thế giới này bất kỳ cái gì mầm tai vạ, đều là thực lực không đủ bố trí, nếu như các ngươi đủ mạnh, giết chết ta cũng rất bình thường. Vũ Quân La Hầu thần sắc bình thản. Sinh tử hắn kinh lịch rất nhiều. Chỉ là tử vong mà thôi. Hắn không e ngại, ngươi, đúng là điên tử, nghe được Vũ Quân La Hầu, Kiêu Nguyệt Tôn Hoàng sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn. Ầm ầm. Chiến vô địch cùng ba đầu minh nguyệt vượn giao thủ, khả năng nhận thiên sách chân long ảnh hưởng, chiến vô địch bắt đầu bộc phát ra lực lượng cường đại. Lập tức thấy không rõ bọn hắn chiến đấu tràng diện. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh đang không ngừng oanh kích, hư không băng liệt, càn khôn kịch chấn, hỗn độn bốc lên, kinh khủng khí lưu, đem bọn hắn bao phủ trong đó. A, à, tùy theo, một tiếng hét thảm thanh âm bộc phát. Sau đó ba đạo thân ảnh tách ra. Một bên chiến vô địch, giờ phút này máu me khắp người, để trong tay nắm lấy một cái hai nửa thân thể, mà hắn thân thể bên trên có hai nơi lồi lõm chỗ, là bị lực lượng cường đại tập kích, dẫn đến lồi lõm. Trên khóe miệng cũng là máu tươi. Một đầu minh nguyệt vượn bị xé nứt thành hai nửa. Tô thần nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng là khẽ giật mình, trách không được ba đạo thân ảnh tách ra, nguyên lai còn có một tôn, trực tiếp bị chiến vô địch xé thành hai nửa. Ánh mắt rơi vào kia hai nửa thân thể bên trên. Hai nửa thân thể đang không ngừng run run, mơ hồ muốn dung hợp lại cùng nhau, nhưng là bị chiến vô địch gắt gao nắm lấy, căn bản là không có cách dung hợp. Máu tươi chảy xuôi. Cuối cùng giống như không có khí lực, giãy giụa biến mất. Bành, bành. Chiến vô địch hai bàn tay bên trong, khí kình bộc phát, trong nháy mắt cái này hai nửa thân thể nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Hô. Kia chiến vô địch lỗ mũi khẽ hấp. Hai bên huyết vụ, hóa thành hai đạo máu khói tràn vào đến chiến vô địch trong lỗ mũi. Tại cái này hai cỗ khí lưu bị hút vào lỗ mũi sau. Chiến vô địch thân thể bên trên tiêu hao lực lượng, vậy mà bắt đầu khôi phục, chỉ là nơi lồng ngực, hai nơi bị công kích địa phương y nguyên sụp đổ. Chỉ là ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nhìn về phía mặt khác hai đầu minh nguyệt vượn, ánh mắt băng hàn vô cùng, tràn ngập điên cuồng giết chóc. Giống, kia cầm đầu minh nguyệt vượn gầm nhẹ. Thân thể tăng vọt, một đầu khác, đồng dạng bạo giống, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Sau đó nổi giận hướng phía chiến vô địch giết tới. Ngươi nhị thúc, cũng rất khủng bố. Tô thần nhìn xem chiến mộ tuyết nói. Nhị thúc ta, còn có một cái ngoại hiệu, đó chính là chiến ma. Chiến mộ tuyết nói, nhưng là trong đôi mắt vẫn là mang theo một tia lo lắng. Bởi vì hắn nhị thúc. Vừa mới mặc dù giết một đầu minh nguyệt vượn, nhưng là cũng bị thương, không biết có thể hay không ứng phó sau đó hai người. Giết, lúc này. Cái khác mấy phương, cũng đồng thời xuất thủ, bất quá thiên giả cùng thiên sách chân long không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn không có địch nhân rồi, thiên giả địch nhân bị thiên sách chân long giết đi. Bọn hắn bây giờ đang ở chờ. Nhìn một chút đối phương còn có hay không ẩn tàng địch thủ. Ầm ầm, giờ khắc này. Đại trận bộc phát, Vũ Quân trong tay La Hầu kế đồ đao xuất thủ, thân đao tung hoành, trên thân lực lượng toàn bộ tập trung, không có quá nhiều nói nhảm, một kích này, hắn muốn một đao chém giết, tháng này Tôn Hoàng. Giờ phút này, Kiêu Nguyệt Tôn Hoàng sắc mặt cũng là biến hóa. Hắn cảm giác được Vũ Quân trên thân La Hầu ngưng tụ ra lực lượng. Đối phương ra chiêu, tựa như là lấy mệnh tương bác. Muốn một chiêu phân ra thắng bại. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Không có chiêu thứ hai cơ hội xuất thủ. Ánh mắt tùy theo trở nên lạnh lùng, kinh khủng, hắn Nguyệt Tôn Hoàng, giống nhau là một cường giả, mặc dù không có bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nhưng là hắn đã chạm đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ cánh cửa. Lần này, hắn đến tập kích chiến vô địch, chính là muốn mượn nhờ cơ hội này. Một bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Chiến vô địch không có giao thủ, nhưng là cái này Vũ Quân La Hầu cũng giống như vậy. Trong lòng bàn tay, một vòng màu đen trăng tròn xuất hiện. Năng lượng kinh khủng từ hắn thân thể bên trên, tràn vào đến cái kia màu đen trăng tròn bên trong, màu đen mặt trăng kinh khủng tản mát ra cuồn cuộn khí lưu màu đen. Lực lượng hủy diệt phun trào. Bên này, La Hầu thì là đem tự thân toàn bộ lực lượng rót vào kế đô trong đao. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, kế đô đao thân đao tản mát ra to lớn mà đỏ tươi khí kình, trực trùng vân tiêu. Ầm ầm, thiên địa dị tượng, chém. Vũ quân La Hầu khẽ quát một tiếng. Kinh khủng màu đỏ đao khí hướng phía Nguyệt Tôn Hoàng giết đi qua. Vẫn thiên trảm tinh quyết phối hợp kế đô đao, bày ra lực lượng khổng lồ. Giờ khắc này, một đao kia, khiến quỷ thần hoảng sợ, Phật ma tránh chi. Giống, kia Nguyệt Tôn Hoàng gầm nhẹ, trăng tròn tịch diệt. Tại thời khắc này, Nguyệt Tôn Hoàng cũng gầm nhẹ, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, thôi động trước mặt kia to lớn màu đen mặt trăng hướng phía Vũ quân La Hầu mà đi. Oanh! Hai đạo công kích đụng vào nhau. Kinh thiên ba động hướng phía bốn phía khuếch tán. Đao quang cùng hắc nguyệt va chạm, giống như ở vào một loại rằng co giai đoạn. Giết ta, người còn giết không được ta. Nguyệt Tôn Hoàng gầm nhẹ. Chỉ là tại hắn gầm nhẹ sát na. Đao quang đột nhiên xuyên thấu màu đen mặt trăng, chạm tại kia Nguyệt Tôn Hoàng thân thể bên trên. Thanh âm im bặt mà dừng. Xuy. Một đạo to lớn vết máu tại hắn thân thể bên trên xuất hiện. Tùy theo thân thể một phân thành hai. Đồng thời hai nửa thân thể, dần dần mẫn diệt biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Cùng những người khác chiến đấu một số người, thấy cảnh này, thần sắc đều là đột biến. Chiến đấu đến bây giờ bọn hắn bên này đều đã chết bốn người, cường đại nhất Nguyệt Tôn Hoàng, vậy mà cũng bị một đao chém giết. Có thần vương khí kế đồ đao Vũ quân La Hầu quả nhiên là mạnh nhất. Nhìn xem một màn này Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. A, à, lúc này, lại có hai âm thanh phát ra tiếng kêu thảm. Cùng địa giả cùng thiên si cực nghiệp giao thủ, cực huyền thiên còn có cái kia suốt kiếm người, một cái bị thanh mang thần đàm thôn phệ, một cái bị to lớn trứng trùng thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Chương 361, chiến màn, xuất hiện uy uống hư ảnh. Giờ khắc này, chỉ còn lại cùng ái họa nữ nhung giao thủ Tào Thanh, còn có kia hai đầu minh nguyệt vượn. A, à, bên này. Chiến vô địch lần nữa cùng một thân ảnh tách ra. Lần này trong tay hắn y nguyên nắm lấy hai nửa thân thể, cái này hai nửa thân thể, không có bị hấp thu, mà là bị hắn giống ném rác rưởi, ném qua một bên. Bất quá lần này, chiến vô địch thân thể bên trên xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Lần này thương thế so với lần trước càng nặng, giống. Kia còn lại đầu kia minh nguyệt vượn gầm nhẹ. Trong tay hắn to lớn chiến chùy, đột nhiên bay lên không. Sau đó hướng phía chiến vô địch oanh sát mà đi. Giống. Chiến vô địch gầm nhẹ. Thân thể bên trên khí tức tăng vọt, nắm đấm hướng phía kia rơi xuống chiến chùy oanh kích. Bành. Nắm đấm cùng chiến chùy đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ ba động bộc phát. Tại thời khắc này, kia cầm đầu minh nguyệt vượn gầm nhẹ, trên người hung thú khí tức bạo dũng, quanh thân khí huyết đang điên cuồng tuôn ra. Đầu này minh nguyệt vượn đang liều mạng. Hắn thiêu đốt tinh huyết của mình, lực bộc phát lượng, hai tay đột nhiên dùng sức, rơi vào chiến chùy phía trên. Giống. Giờ khắc này, chiến vô địch cũng hiểu biết xung quanh chiến đấu tình hình. Bên này đã toàn thắng, hắn cũng không cần giữ lại. Ầm ầm. Quanh thân khí huyết bắt đầu bay lên, hướng phía quả đấm mình phía trên mà đi. Lực lượng cường đại tràn vào nắm đấm, cùng nắm đấm va chạm kia chiến chùy. Tại cỗ lực lượng này va chạm phía dưới vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Răng rắc, theo vết rách xuất hiện. Kia chiến chùy cuối cùng bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Cái này, giống. Kia minh nguyệt vượn gầm nhẹ. Trực tiếp buông ra kia chiến chùy, sau đó một quyền hướng phía kia chiến vô địch đánh tới. Chiến vô địch xông ra cùng đối phương giết tới cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khí tức bạo động. Ầm ầm. Chiến đấu tiếp tục bộc phát. Chiến vô địch mặc dù thụ thương, nhưng là lực lượng cường đại y nguyên áp chế đầu kia minh nguyệt vượn. Từ từ kia minh nguyệt vượn thân thể xuất hiện vết rách. Chết! Chiến vô địch cuối cùng dùng hết toàn lực một kích. Trực tiếp oanh bạo nổ kia minh nguyệt vượn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận bên trong, chỉ còn lại kia Tào Thanh. Tào Thanh giờ phút này trên mặt điên cuồng. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ làm thành dạng này, lúc đầu hết thảy đều theo chiếu kế hoạch áp dụng. Nhưng là bây giờ lại biến thành cái dạng này. Mà hắn còn bị ái họa nữ nhung áp chế. Hô! Mà liền tại hắn điên cuồng thời điểm. Đột nhiên, ngực một trận đau đớn. Một con ngọc thủ xuyên qua bộ ngực của hắn, ôm đồm ra trái tim của hắn. Ngươi, cùng ngươi lãng phí lâu như vậy, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường ta Ái Họa Nữ Nhung, không giết ngươi, là bởi vì sợ giết ngươi, đại trận này xảy ra vấn đề. Ái Họa Nữ Nhung nhìn xem Tào Thanh mở miệng nói. Đại trận này che giấu tin tức. Ngoại giới không biết bên này tình huống. Rất sắc bén tại giết người. Huống chi Tô Thần cũng không muốn lấy lập tức bộc phát ra nhiều như vậy lực lượng. Đại trận này rất có lợi tha nhóm. Ngươi, các ngươi cũng sẽ chết. Đại nhân sẽ cho ta báo thù. Tào Thanh nhìn về phía Ái Họa Nữ Nhung, ánh mắt dữ tợn, giống như muốn đem Ái Họa Nữ Nhung hoàn toàn nhớ kỹ. Bành! Ái Họa Nữ Nhung trực tiếp vung tay, đem hắn thân thể ném bay ra ngoài. Thân thể ném đi xuất nhập sát na. Bắt đầu mẫn diệt. Chỉ là tại mẫn diệt sát na. Đột nhiên, đại trận này bên trong xuất hiện từng đạo màu đen cuồng phong. Cuồng phong xé rách hư không. Để đại trận này dần dần bắt đầu rạn nứt. Nhưng là tại cái này rạn nứt sát na, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra. Cỗ này túc sát chi khí vô cùng cường đại. Cho người ta một loại tử thần quấn quanh. Cỗ khí tức này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Mà hắn thiên si cực nghiệp, Ái Họa Nữ Nhung bọn người, toàn bộ hướng phía Tô Thần bên này mà đến, đem Tô Thần hộ vệ ở trong đó, che khuất thân hình của hắn. Triệu hoán nhân vật, ánh mắt đều nhìn về dần dần mẫn diệt Tào Thanh thân thể. Cỗ này túc sát chi khí, căn nguyên là từ trên thân Tào Thanh phát ra. Hẳn là người sau lưng vật đi. Tô Thần thầm nghĩ, hô. Một đạo kinh khủng thân ảnh tại kia túc sát chi khí bên trong xuất hiện. Hư ảnh toàn thân bị giáp sắt màu đen bao khỏa, nhìn không ra thân ảnh, nhưng là đối phương bày ra lực lượng rất là cường đại. Xuất hiện người, ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia chiến vô địch trên thân. Xem ra lần này phục kích, là thất bại, thật sự là phế vật. Chiến vô địch, ngươi thật đúng là muốn vận khí. Ngươi đây đều có thể không chết. Hy vọng lần tiếp theo, ngươi còn có thể vận tốt như vậy. Thân ảnh kia nói xong, ánh mắt muốn nhìn hướng Ái Họa Nữ Nhung bọn người, nhưng là giống như tự thân năng lượng đã tiêu hao hết thành, dần dần bắt đầu tan rã. Các ngươi rất tốt, ta sẽ biết các ngươi là ai. Có đôi khi, không nên tham dự sự tình, không thể tham dự, nếu không. Chờ đợi các ngươi chính là ngập đầu nguy cơ. Oanh! Thân ảnh kia còn chưa nói xong. Một đạo đao quang trong nháy mắt xé rách cái kia đã tan rã thân thể. Giờ khắc này, đại trận cũng bắt đầu sụp đổ. Túc chủ thủ hạ, chém giết số tôn thần vương cảnh cường giả, ban thưởng 3 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cuối cùng không keo kiệt, lập tức cho 3 tấm rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ, các ngươi rời đi trước. Tô Thần truyền âm cho Thiên Sách Chân Long bọn người. Thiên Sách Chân Long, Thiên Giả, Vũ Quân La Hầu chờ lần lượt biến mất. Chỉ còn lại Ái Họa Nữ Nhung, Thiên Si Cực Nghiệp, còn có Địa Giả thân ảnh tại. Kia chiến vô địch kéo lấy thụ thương thân thể đi vào Tô Thần trước mặt. Lần này cần không phải ngươi hỗ trợ, ta chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Chiến vô địch nhìn xem Tô Thần, hắn không có hỏi, những người khác thân phận, chỉ là đối Tô Thần nói cảm ơn. Người một nhà, làm gì giảng cứu nhiều như vậy đâu. Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết, trực tiếp đem quan hệ làm rõ ra. Chiến vô địch ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết, phát hiện Chiến Mộ Tuyết vậy mà xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ tử thần sắc cũng là có chút di động, lúc trước liền có suy đoán, nhưng khi thật nhìn thấy, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, hắn cô cháu gái này, mình thế nhưng là hiểu rõ. Ha ha, người một nhà, hảo hảo. Đi, chúng ta cũng không cần ở chỗ này. Về trước đi, Tô Thần mở miệng nói. Một đoàn người hướng phía cùng âm mê xào bên trong mà đi. Giờ phút này, tại địa huyền thành bên trong, một gian rộng lớn trong phòng. Một thân ảnh đột nhiên đẩy ra cửa sổ, ánh mắt hướng phía cùng âm mê xào phương hướng nhìn lại. Không nghĩ tới Tào Thanh vẫn lạc, vậy dạng này. Nhiệm vụ lần này xem ra là thất bại, chỉ là nhiều cường giả như vậy tiến đến cùng là xảy ra điều gì tình huống đâu. Cùng âm mê xào, Chiến vô địch. Đạo thân ảnh này, trong miệng thì thào nói. Chúng ta vụ hồn điện Tư Đồ Trạch, làm sao lại vẫn lạc, xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm xuất hiện trong phòng, lại là lúc trước cùng Tô Thần tạm biệt Bạch Thính Tuyết. Các ngươi vụ hồn điện Tư Đồ Trạch bỏ mình, ta cũng không rõ ràng. Lần này thi hành mệnh lệnh chính là Tào Thanh, hắn cũng vẫn lạc, xem ra đi trước người đều chết. Bọn hắn phục kích địa điểm, tại cùng âm mê xào, xuất hiện biến cố khả năng cùng âm mê xào có quan hệ, nghe đồn ngươi cùng kia ái họa nữ nhung trai lơ có chút quan hệ, ngươi có lẽ có thể để hắn giúp ngươi tìm hiểu một chút. Thân ảnh này nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Hắn tại cùng âm mê xào bên trong không có gì địa vị, không muốn nhắc lên hắn. Bạch Thính Tuyết biết được Tô Thần địa vị, nhưng là ở trước mặt người ngoài, nàng không muốn chuyện này cùng Tô Thần dính dáng đến, cũng không muốn có người quá nhiều chú ý Tô Thần. Đã ngươi cũng không biết, vậy ta liền không điều tra, ta hôm nay rời đi địa huyền vực, ngươi là lưu lại đâu? Vẫn là bây giờ rời đi, Bạch Thính Tuyết nói. Tào Thanh cùng nhiều người như vậy đều vẫn lạc, ta cũng sẽ không lưu tại nơi này. Về phần Tào Thanh nguyên nhân thất bại, không phải ta muốn điều tra. Chúng ta cùng rời đi, thân ảnh mở miệng nói. Bạch Thính Tuyết gật đầu, quay người, chỉ là quay người thời điểm, trong đôi mắt quang mang lóe lên, nàng tới đây chính là mang đối phương rời đi, nàng không muốn để cho đối phương điều tra đi, đến lúc đó liên lụy ra Tô Thần. Chương 362, Tô Thần nửa bước thần vương, ba tấm thần vương giải cấm tạp. Không nghĩ tới, đối phương còn có người tại địa huyền tinh. Bất quá bị Bạch Thính Tuyết nha đầu này mang đi, đây là trợ giúp ta đâu, vẫn là trợ giúp hắn đâu. Cùng âm mê xào bên trong, Tô Thần đạt được Bạch Thính Tuyết tin tức truyền đến, thầm nghĩ. Mặc dù đối phương là hảo ý, nhưng là hẳn là nói cho hắn biết. Hắn trực tiếp đem người kia giết chết. Dù sao Tô Thần là không thích lưu địch thủ mệnh. Bất quá đối phương chết nhiều người như vậy, chắc hẳn sẽ điều tra, đến lúc đó cùng âm mê xào, hẳn là sẽ nhận chú ý. Tô Thần khẽ chau mày. Lần này bọn hắn là cầm xuống đối phương thần vương cảnh cường giả, nhưng là từ đối phương phái ra nhân thủ đến xem, đối phương thế lực khổng lồ. Nhị thúc bên kia thương thế như thế nào? Tô Thần nhìn xem bên cạnh Chiến Mộ Tuyết nói. Thương thế có chút nặng, chỉ sợ cần khôi phục một đoạn thời gian. Bất quá đối phương hẳn là sẽ không tại đối với chúng ta xuất thủ, dù sao bọn hắn không biết được nhị thúc ta tình huống, còn có lần này chiến bại nhân tố, đối phương cũng không biết, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiến Mộ Tuyết nói. Liên hệ chiến gia người bên kia sao? Bọn hắn đối bên này tình huống như thế nào nhìn? Mỗi lần xuất thủ người, đều là nổi danh hào. Đạt được những tin tức này, chiến gia bên kia hẳn là có hành động. Ta đem tin tức truyền trở về, nhưng là chiến gia bên kia không có lập tức đưa tin cho ta. Chuyện này liên lụy hẳn là rất sâu, sẽ không như vậy mà đơn giản động. Thật sự là không có ý tứ, lần này để ngươi liên lụy đến trong đó đến rồi. Cùng âm mê xào sợ rằng sẽ bị nhầm vào. Chiến Mộ Tuyết nói, không sao cả. Cùng âm mê xào cũng là muốn đi ra, địa huyền vực đối bọn hắn tới nói, vẫn là nhỏ một chút. Tô Thần mở miệng nói. Nói đến đây, Tô Thần thì là nghĩ đến lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Mặc dù hắn màu đen rút thưởng thẻ, cũng không ít chương, không có rút, nhưng là hắn hay là thích một tấm rút, màu đen rút thưởng thẻ, cũng không phải chỉ là thu hoạch được một kiện đồ vật. Cho nên nhất định phải một tấm rút. Ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được hai tấm thần vương cảnh giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Cửu Thiên Thắng, chuyên môn nhân vật Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Lần này không chỉ có trợ giúp Cửu Thiên Thắng cho giải khai thần vương cấm chế, cũng trợ giúp Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Bắc Cẩu Tối Quang Âm bọn hắn rời đi nguyên thế giới, đến tiếp sau một mực không có tin tức, lần này tới thần vương cảnh, giải cấm thẻ. Tô Thần không khỏi nhìn về phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm giao dịch bảng. Phát hiện có thể truyền tống vật phẩm, nhưng là không thể liên hệ. Lập tức đem cái này hai tấm giải cấm thẻ, toàn bộ đưa ra. Hy vọng bọn họ không có chuyện gì phát sinh. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Bất quá thần vương giải cấm thẻ hẳn là có thể trợ giúp bọn hắn thu hoạch được một chút trợ giúp. Tạm thời Tô Thần đi vào Thái Cổ Tinh Vực, tại cái này bên ngoài, thần vương cảnh cường giả. Còn tính là cường giả. Nhị thúc, để cho ta đi qua một chuyến, ngươi cùng ta cùng đi sao? Lúc này Chiến Mộ Tuyết nói. Chiến nhị thúc, đơn độc liên hệ, hẳn là có chuyện nói cho ngươi, ta liền không đi qua. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù hắn hiện tại cùng Chiến Mộ Tuyết quan hệ không tầm thường, nhưng là Chiến gia sự tình, cũng sẽ không cũng có thể làm cho hắn biết được, cho nên Tô Thần không muốn lấy quá khứ. Cái này, Chiến Mộ Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu rời đi trước. Tại Chiến Mộ Tuyết rời đi sau, Tô Thần lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nửa bước thần vương chiến lực quán thâu, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được thần vương giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật tế vô hà. Cái này, Tô Thần thần sắc hết sức kinh ngạc. Dạng này đãi ngộ, Tô Thần thật sự là rất ít gặp phải, vẫn là một lần đem hắn chiến lực, cũng tăng lên tới nửa bước thần vương giai đoạn. Cuối cùng nhớ tới ta, Tô Thần nghĩ như vậy, mừng rỡ trong lòng. Lần này không chỉ có thực lực của hắn tăng lên, liền ngay cả tế vô hà, cũng nhận được một cái khác trương thần vương giải cấm thẻ, dạng này tế vô hà liền có thể bước vào thần vương cảnh. Thân hình cũng hướng phía cùng âm mê xào đại điện phương hướng mà đi. Sau trận chiến này, cùng âm mê xào, hai tôn thần vương, cũng hẳn là khuếch trương, địa huyền vực cũng hẳn là cầm ở trong tay. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Giờ phút này, Thái Hư Các, tế vô hà nhìn xem trước mặt, một cái tản ra khí tức khủng bố chìa khóa. Đây chính là Nguyệt Thần Đại Tế Ti vì cái gì cầm xuống Thái Hư Các nguyên nhân. Vẫn là cáo chi phu quân đến đây một chuyến. Tế vô hà trong lòng nói. Đoạn thời gian này, nàng một mực tại tìm Thái Hư Các bí mật, nhưng là một mực không có đầu mối, trong lúc vô tình ở đời trước Thái Hư Các chủ trong thiện phòng, phát hiện một chút manh mối, tìm tới một cái hộp gấm. Hộp gấm bên trong, liền có một thanh dạng này chìa khóa. Cái này chìa khóa bên trên khí tức, rất không bình thường. Nàng có chút nắm chắc không ở. Đem bên này tin tức, gửi đi cho Tô Thần. Nghĩ đến đem chìa khóa thu lại, một lần nữa để vào hộp gấm. Đột nhiên, Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung lưu lại đưa tin ngọc bội, đột nhiên chuyển đến tin tức. Giờ khắc này, tế vô hà thần sắc cứng lại. Nguyệt Linh Lung, làm sao vào lúc này liên hệ ta? Nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đem kia chìa khóa để vào hộp gấm đắp lên, tùy theo thu vào. Liền ấn mở đưa tin ngọc bội. Nguyệt Linh Lung thân ảnh xuất hiện trước mặt tế vô hà. Thời gian dài như vậy, lấy người thông minh, hẳn là tìm tới chiếc chìa khóa kia đi, đem chiếc chìa khóa kia giao cho ta, ta giúp ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vật, hắn có thể trợ giúp ngươi, một bước bước vào thần vương cảnh. Kia Nguyệt Linh Lung nhìn về phía tế vô hà mở miệng nói. Giới thiệu cho ta một vị đại nhân vật, trợ giúp ta bước vào thần vương cảnh. Xem ra, thứ ngươi muốn không tầm thường a. Chìa khóa, ta là tìm được, nhưng là ta tại sao phải cho ngươi đây? Tế vô hà nhìn về phía Nguyệt Linh Lung lạnh giọng nói. Chìa khóa bí mật, nàng còn không có tra rõ ràng, làm sao có thể cho Nguyệt Linh Lung. Kia chìa khóa đối ngươi vô dụng. Người ngay cả thần vương cảnh đều không có đạt tới, đạt được chìa khóa cũng chỉ có thể nhìn xem. Giao cho ta mới là lựa chọn chính xác nhất. Địa huyền vực bên kia cũng không bình tĩnh, ngươi muốn tại địa huyền vực phát triển, không có thần vương cảnh tu vi, căn bản là không có cách quyết định chính mình vận mệnh. Nguyệt Linh Lung nhìn về phía tế vô hà nói. Xem ra ngươi cũng biết một chút cái gì, gần nhất cái này địa huyền vực lớn nhất sự tình, chính là cùng âm mê xào chung quanh chiến đấu. Người biết những người kia là ai? Tế vô hà nghe vậy thần sắc khẽ động. Những người kia là ai? Ta đương nhiên biết, ta còn là biết những cái kia sau lưng thế lực một chút tình huống. Những người kia thế lực rất lớn, cũng rất mạnh, cho nên ngươi cần tăng thực lực lên. Nguyệt Linh Lung mở miệng nói. Tế vô hà không nghĩ tới, Nguyệt Linh Lung sẽ biết. Chiến đấu một chút tình huống, nàng đã biết được, chỉ là nàng biết được, cũng là từ Tô Thần bên kia biết được. Người sau lưng tin tức, đạt được tin tức, là thế lực phía sau rất là cường đại. Không nghĩ tới Nguyệt Linh Lung vậy mà biết được một chút. Những chuyện kia, đối ta không có ảnh hưởng gì, ta cũng không cần biết. Ta chỉ là cái này chìa khóa không đơn giản, người sẽ không dễ dàng cầm tới. Tế vô hà nhìn xem Nguyệt Linh Lung nói. Tế vô hà, ta cùng ngươi hiện tại là lại thương lượng ngươi giao ra kia chìa khóa, nếu như ngươi khăng khăng không giao. Như vậy sẽ có cường giả xuất hiện, khi đó, ngươi chỉ có vẫn lạc phần. Nguyệt Linh Lung nhìn về phía tế vô hà lạnh giọng nói. Nói như vậy, cái này chìa khóa không đơn giản, ta càng có tìm tòi ý nghĩ. Nói xong Tế Vô Hà trực tiếp chặt đứt liên hệ. Chương 363, Thái Hư Ma Tâm, Nguyệt Thần Cung cường giả buông xuống. Thái Hư Các xuất hiện một cái chìa khóa, Nguyệt Thần Cung Nguyệt Linh Lung nhìn chằm chằm muốn. Hơn nữa còn lại trợ giúp Tế Vô Hà tiếp xúc một vị đại nhân vật, trợ giúp Tế Vô Hà tăng lên tới thần vương cấp độ. Xem ra cái này chìa khóa không đơn giản. Ngay tại tiến về chủ điện Tô Thần, đạt được Tế Vô Hà gửi tới tin tức, thần sắc hơi động một chút. Trực tiếp sử dụng truyền tống phù, xuất hiện tại Tế Vô Hà bên người. Cái này hộp gấm bên trong, có một cái chìa khóa, Nguyệt Linh Lung muốn. Tế Vô Hà đem hộp gấm đưa đến Tô Thần trước mặt. Tô Thần nắm lên hộp gấm. Thái Hư Ma Tâm cất giữ chi địa ba thanh chìa khóa một trong, không đặc thù. Tại Tô Thần trong óc xuất hiện tin tức như vậy. Thái Hư Ma Tâm, đây là vật gì? Tô Thần khẽ chau mày, Thái Hư Ma Tâm cất giữ chi địa chìa khóa, có thể dùng ba thanh chìa khóa, cái này Thái Hư Ma Tâm tuyệt đối không đơn giản. Thái Hư Ma Tâm, Thái Hư Các, ở trong đó chẳng lẽ có quan hệ thế nào? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Một bên khác, Nguyệt Thần Cung, Đại Tế Ti Điện, Nguyệt Linh Lung sắc mặt biến hóa, trong lòng bàn tay bóp nát, một khối tinh xảo chạm ngọc. Tế Vô Hà, không nghĩ tới, ngươi đã tìm được chiếc chìa khóa kia, lại còn dám cầm ở trong tay. Ngươi cũng không sợ mạng của mình không đủ dùng. Nguyệt Linh Lung hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, mà liền tại giờ khắc này. Nguyệt Thần Cung trên không, đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn chiến thuyền màu tím. Chiến thuyền phía trên khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ Nguyệt Thần Cung, ầm ầm, Nguyệt Thần Cung đại trận tại kia chiến thuyền màu tím ba động phía dưới, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Đặc sứ, bên này, Nguyệt Linh Lung cảm giác được cái này chiến thuyền màu tím khí tức, thần sắc biến đổi, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện lần nữa, người đã đứng tại hư không bên trong. Ầm ầm, chỉ là kia chiến thuyền màu tím áp chế lực lượng, để kia Nguyệt Linh Lung thần thái câu nệ. Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, gặp qua đặc sứ. Nguyệt Linh Lung khom người hướng phía kia chiến thuyền màu tím hành lễ. Bên này, một tòa thiên điện bên trong. Yêu Nguyệt xuất hiện tại phía ngoài cung điện, Loan Loan một mực không có xuất hiện, đều là nàng tại xử lý Nguyệt Thần Cung sự tình. Đặc sứ, đây là có chuyện gì, vì cái gì tại trên tư liệu không có chuyện như vậy xuất hiện qua. Yêu Nguyệt ánh mắt có chút ngưng tụ, ầm ầm, mà lúc này, Nguyệt Thần Cung đám người, ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía hư không. Kia chiến thuyền màu tím phía trên, xuất hiện khí tức bao phủ toàn bộ Nguyệt Thần Cung, vô cùng to lớn, phong tỏa thiên địa khí cơ, cường hoành hung ác. Từ đám người ánh mắt bên trong, đó có thể thấy được, bọn hắn cũng không biết cái này đặc sứ. Chẳng lẽ chính là kia Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, Nguyệt Linh Lung thế lực phía sau? Yêu Nguyệt trầm giọng nói, ầm ầm. Yêu Nguyệt không nhúc nhích. Tại Nguyệt Thần Cung đại điện bên trong Loan Loan cũng không có xuất hiện. Giống như trong lúc nhất thời, ở vào yên tĩnh trạng thái. Mà kia chiến thuyền màu tím, tại Nguyệt Linh Lung thanh âm xuất hiện, cũng không có xuất hiện người, tiếp tục tản mát ra đáng sợ uy áp. Thời gian chuyển rời. Kia chiến thuyền màu tím bên trên khí tức lại càng phát ra kinh khủng. Hướng phía toàn bộ Nguyệt Thần Cung chút xuống. Lực lượng kinh khủng. Để Nguyệt Thần Cung đệ tử thân thể tiếp nhận áp lực thật lớn, một số người không chịu nổi những này áp lực, lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Đồng thời cả người thân thể bắt đầu hướng xuống đất quỳ xuống. Đây là, Yêu Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Dương mắt nhìn về phía kia chiến thuyền màu tím. Giờ phút này chiến thuyền màu tím phía trên chút xuống năng lượng càng phát ra nồng đậm, cái này nếu là chút xuống, chỉ sợ toàn bộ Nguyệt Thần Cung đấu sẽ hóa thành hôi tẫn. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Yêu Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Oanh! Đúng vào lúc này, Nguyệt Chi bên trong thần cung. Một đạo sáng chói ánh trăng quang mang xuất hiện. Loan Loan thân ảnh từ Nguyệt Chi bên trong thần cung đi ra sát na, bước chân phía trên xuất hiện từng đạo đại trận gợn sóng. Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần mới là chấp trưởng Nguyệt Thần Cung cơ sở. Từng nét bùa chú phát ra sáng chói ánh sáng chạch, hướng phía hư không bên trong mà đi, cùng lúc trước bị chấn nát đại trận phù văn dung hợp. Cấp tốc hình thành mới đại trận, chặn lại kia chiến thuyền màu tím phát ra tới khí tức khủng bố. Đại Tế Ti, bọn hắn là ai, tại sao lại xuất hiện ở ta Nguyệt Thần Cung? Loan Loan ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung. Ầm ầm, tại Loan Loan lúc nói chuyện, Trên người nàng xuất hiện một đạo kinh khủng cửu vĩ hư ảnh. Thượng cổ cửu vĩ tiên hồ nội đan, để Loan Loan ngưng tụ cửu vĩ tiên hồ chi thân. Mà lại tại cửu vĩ tiên hồ xuất hiện sát na. Lúc trước mặt trời ánh nắng bị nguyệt quan che lấp, một vầng loan nguyệt xuất hiện ở trong hư không, vô tận ánh trăng năng lượng hướng phía Loan Loan thân thể bên trên mà đi. Loan Loan thân thể bên trên khí tức bắt đầu biến hóa. Oanh! Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, nàng tự thân cảnh giới vậy mà đạt đến thần vương cảnh. Thần vương cảnh, đáng chết. Nguyệt thần điện, các ngươi những này người đáng chết, vậy mà nỗ lực như thế lớn đại giới trợ giúp nàng bước vào thần vương cảnh. Trách không được ta lúc trước phái ra Viêm Nguyệt, bỏ mình. Đại tế ti nhìn xem Loan Loan, biết mình vì cái gì phái đi ra người chưa có trở về. Đây là bởi vì Loan Loan bước vào thần vương cảnh. Đại tế ti, bây giờ trở về đáp ta. Loan Loan ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại tế ti nói. Cửu vĩ tiên hồ, không nghĩ tới nơi này, còn có thể nhìn thấy thượng cổ cửu vĩ tiên hồ nhân tộc huyết mạch. Tại Loan Loan thanh âm phát ra về sau. Kia chiến thuyền màu tím phía trên, truyền ra một thanh âm. Thanh âm có chút tuổi trẻ. Theo thanh âm, ầm ầm. Một tiếng vang trầm nặng phát ra. Kia chiến thuyền màu tím, chấn động một chút. Buồng nhỏ trên tàu mở rộng. Một cơn gió lớn thổi ra. Một đạo người mặc tử sắc cẩm y thanh niên từ đó đi ra. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, trên thân lộ ra một tia tuấn mỹ, chỉ là tóc tuyết trắng bên trong mang theo một tia ngân sắc, một đôi hắc bảo thạch ánh mắt, lăng lệ lộ ra lực xuyên thấu. Khí thế rất không bình thường. Cái này nhân thân phần không giống bình thường. Hắn ánh mắt nhìn về phía Loan Loan. Trong đôi mắt quang mang lưu chuyển. Giống như đang thưởng thức một đầu con mồi. Mà sau lưng hắn, lúc này đi ra hai tên người mặc hắc bào nam tử. Trên người bọn họ khí tức kinh khủng, thần sắc lạnh lùng, hộ vệ tại kia thanh niên áo tím sau lưng. Đó có thể thấy được, hai người bọn họ là kia thanh niên áo tím hộ vệ. Nguyệt Linh Lung, giao phó ngươi sự tình, ngươi làm như thế nào? Kia thanh niên áo tím ánh mắt từ Loan Loan trong ánh mắt rơi vào Nguyệt Linh Lung trên thân. Đặc sứ, đồ vật đã xuất hiện, nhưng là bị người khác lấy được. Nhìn thấy thanh niên áo tím hỏi thăm, kia Nguyệt Linh Lung thần sắc kinh hãi, vội vàng nói. Đó chính là nói, ngươi không được đến, đại nhân muốn đồ vật. Thời gian dài như vậy, ngươi còn không có đạt được đại nhân muốn đồ vật, vậy ngươi để làm gì đâu? Thanh niên áo tím nhìn về phía Nguyệt Linh Lung, thanh âm trầm thấp. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một cỗ khí tức âm lãnh ở trong hư không lưu động. Đặc sứ, tại cho ta một chút thời gian, ta nhất định cầm tới đại nhân thứ cần thiết. Ta sẽ đích thân tiến đến mang tới, giao cho đặc sứ. Đặc sứ nhưng tại ta Nguyệt Thần Cung ở tạm hạ. Ta sẽ an bài tốt nhất tiếp đái, đặc sứ nhất định sẽ hài lòng. Nguyệt Linh Lung mở miệng nói, trong giọng nói lấy lòng, trong thân thể thì là có chút run rẩy, giống như cực kỳ sợ hãi đối phương. Hừ. Nguyệt Linh Lung, ngươi chỉ là Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, ta mới là Nguyệt Thần Cung Chi Chủ, ta ở đây, ngươi không có tư cách quyết định Nguyệt Thần Cung hết thảy. Lúc này Loan Loan mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng. Lần này ra Nguyệt Thần Cung, nàng đã quyết định muốn bắt lại Đại Tế Ti. Lúc trước không có tốt lấy cớ, lần này vừa vặn có. Chương 364, Tinh Hải Đế Quốc, Cổ Thần Quấn Vải Liệm. Ngươi, Loan Loan, ngươi cũng không thể đắc tội đặc sứ. Nghe được Loan Loan, Nguyệt Linh Lung sắc mặt phẫn nộ, nàng còn chưa nghĩ ra làm sao trấn an, vị này đặc sứ, không nghĩ tới Loan Loan tại thời khắc này lại nói như thế. Có chút cá tính, đã thức tỉnh cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, trở thành thần vương, nhưng là ngươi dạng này nói chuyện với ta, thật rất có dũng khí, chỉ là loại dũng khí này, sẽ cho ngươi mang đến giết họa. Cẩm y thanh niên nhìn về phía Loan Loan trầm giọng nói. Đương nhiên ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta thị thiếp, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Kia cẩm y thanh niên ánh mắt nhìn về phía Loan Loan, ánh mắt mang theo một chút dâm tà. Ngữ khí bình thản, xem ra thường xuyên làm chuyện như vậy. Làm càn, thấy thế, Loan Loan quát chói tai một tiếng. Trên thân khí tức tăng vọt, trong mắt xuất hiện một vòng lăng lệ sát cơ. Mà giờ khắc này, Nguyệt Thần Cung bên trong đám người. Thần sắc cũng phát sinh biến hóa, Nguyệt Thần chính là bọn hắn Nguyệt Thần Cung biểu tượng, chí cao vô thượng tồn tại, trụ cột tinh thần. Đại tế ti mặc dù chấp trưởng Nguyệt Thần Cung, nhưng lại không phải Nguyệt Thần Cung quyền lực chí cao người chỉ có Nguyệt Thần. Bây giờ cái này cẩm y nam tử, vậy mà để bọn hắn Nguyệt Thần trở thành thị thiếp, vậy đơn giản chính là đối bọn hắn Nguyệt Thần Cung khinh nhờn. Bọn hắn ánh mắt phẫn nộ, trên thân khí tức bạo dũng, muốn hướng phía đối phương sát phạt mà đi. Oanh! Ngay tại một khắc, tại kia cẩm y phía sau nam tử, một thân ảnh đi ra. Ầm ầm, trên người hắn khí tức bộc phát. Sau đó một quyền nâng lên, hướng phía Nguyệt Thần Cung đại trận oanh sát mà đi. Bành! Lực lượng kinh khủng rơi vào Nguyệt Thần phía trên đại trận. Nguyệt Thần Cung đại trận trong chốc lát vỡ nát. Tùy theo lực lượng kinh khủng phun trào hướng phía Nguyệt Thần Cung đệ tử ép tới. Giờ khắc này, Nguyệt Thần Cung đệ tử, toàn thân lông tóc dựng đứng, kinh khủng uy áp rơi vào bọn hắn thân thể bên trên. Phốc phốc, rất nhiều người bắt đầu miệng phun máu tươi. Thân thể bị đặt ở trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng, một người liền ngăn chặn Nguyệt Thần Cung chúng đệ tử. Ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội. Cũng không phải ai cũng có cơ hội trở thành ta thị thiếp. Đây là ngươi cá vượt long môn cơ hội, cái này Nguyệt Thần Cung quá nhỏ. Kia cẩm y nam tử nhìn về phía Loan Loan mở miệng nói. Thượng cổ cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, đáng giá hắn nhường ra một bước. Bằng không, lấy tính cách của hắn. Giữa tháng thần cung tối thiểu tử thương một mảnh. Bên này, Nguyệt Thần Cung đại tế ti thần sắc lấp lóe. Nàng không nghĩ tới Loan Loan sẽ bị cẩm y nam tử coi trọng. Tỷ tỷ, những người này thực lực có chút kinh khủng, chúng ta cùng giao thủ. Tại trong cung điện, Liên Tinh đi ra, đứng tại Yêu Nguyệt bên cạnh mở miệng nói. Là có chút mạnh, nhưng là không đủ để chúng ta thỏa hiệp. Ta thần vương cấp băng phượng thiên cốt, hoàn toàn dung hợp, ta cũng bước vào thần vương cảnh, lại thêm trong tay thần vương khí, có lực đánh một trận. Bên này không được, còn có thể mời phu quân trợ giúp, phu quân là tới không được nơi này, nhưng là phu quân trên thân thần vương khí bất phàm. Đối phó bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là còn không biết bọn hắn là ai. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Đối phương cho nàng áp lực không tính lớn, tối đa cũng ngay tại thần vương cấp độ, không có đạt tới tuyệt đỉnh thần vương, nàng bộc phát toàn bộ lực lượng, có thể chém giết đối phương. Mà kia cẩm y thanh niên trên thân mặc dù khí thế không tầm thường, nhưng là đối phương cảnh giới còn không có bước vào thần vương cảnh. Đương nhiên thân phận đối phương không tầm thường, trong tay hẳn là có bảo mệnh át chủ bài. Cho nên cũng cần chú ý. Nguyệt Thần Cung quá nhỏ, người một cái ngay cả thần vương cảnh giới đều không có đạt tới người, để cho ta cho ngươi làm thị thiếp, ngươi có tư cách kia sao? Loan Loan ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Trên thân khí tức bạo dũng. Lực lượng kinh khủng ngăn trở cẩm y thanh niên người sau lưng phát ra kinh khủng uy áp. Loan Loan, không được càn rỡ. Ngươi làm sao dám cùng đặc sứ nói như thế, ngươi cũng đã biết đặc sứ đến từ chỗ nào sao? Đặc sứ có thể coi trọng ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, như vậy, ta Nguyệt Thần Cung cũng có thể bởi vậy càng thêm huy hoàng. Nhìn thấy Loan Loan nói như thế, kia đại tế ti thần sắc biến đổi, lập tức quát. Hừ, Nguyệt Linh Lung, ngươi là ta Nguyệt Thần Cung đại tế ti. Không phải là của người khác chó săn, hôm nay ngươi sở tác sở vi. Đã không có tư cách lại đảm nhiệm ta Nguyệt Thần Cung đại tế ti, hôm nay ta tước đoạt ngươi Nguyệt Thần Cung đại tế ti chức trách. Loan Loan không có để ý đối phương, mà là mở miệng trực tiếp tước đoạt Nguyệt Linh Lung đại tế ti chức vị. Ngươi, Nguyệt Linh Lung không nghĩ tới Loan Loan sẽ trực tiếp tước đoạt nàng đại tế ti thân phận. Có ý tứ, rất có ý tứ. Bất quá ngươi một cái đã tàn hoa bại liễu người, vậy mà cũng dám miệt thị như vậy ta, ngươi cái này muốn chết. Kia cẩm y thanh niên nhìn về phía Loan Loan cáu kỉnh nói. Trong lời nói, điểm ra Loan Loan không phải hoàn bích chi thân. Ngươi là ai? Loan Loan sắc mặt nổi giận, vẫn là hỏi ra thân phận đối phương. Bản tọa, Tinh Hải Đế Quốc, Tả Thừa Tướng, con thứ ba, Hồ Duyên Bác. Cẩm y thanh niên, ngữ khí ngạo mạn nói. Tinh Hải Đế Quốc, Loan Loan ánh mắt ngưng tụ. Bên này, Yêu Nguyệt thần sắc nao nao. Tinh Hải Đế Quốc nàng thật đúng là biết được, tinh thần đại lục, chỗ tinh vực tên là tử tinh vực tăng thêm chung quanh, minh nhạc vực, lại thêm tinh hải vực, ba cái thế lực, có một cái mạnh nhất bá chủ, đó chính là Tinh Hải Đế Quốc. Nắm giữ tam đại địa vực bá chủ cấp bậc thế lực. Mặc dù Tinh Hải Đế quốc chấp trưởng tam đại cương vực, nhưng là rất ít xuất hiện. Năm đó Nguyệt Thần Cung thời gian hùng mạnh, có lẽ có thể cùng Tinh Hải Đế quốc liều mạng, nhưng là những năm này, từ khi Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần không ngừng biến mất về sau, Nguyệt Thần Cung đã lưu lạc làm chỉ là tại cái này Tử Thiên Đại Lục phía trên, có chút thực lực thế lực. Cùng Tinh Hải Đế quốc vô pháp so sánh. Giờ khắc này, toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều yên lặng lại. Nơi này một số người đều biết hiểu Tinh Hải Đế nước. Mà cái này Cẩm Y Nam Tử, càng là Tinh Hải Đế quốc trái thừa chi tử. Tinh Hải Đế quốc là đế quốc tập quyền, ngoại trừ hoàng thất, trái thừa thế lực cực kỳ to lớn. Ha, thấy cảnh này, kia Hồ Duyên Bắc cười như điên. Hiện tại, người hẳn phải biết, trở thành thị thiếp là cỡ nào vinh hạnh đi. Chỉ là tại hắn cuồng tiếu còn không có cười xong thời điểm. Ầm ầm. Loan Loan trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem hắn tiếu dung hoàn toàn ngăn chặn. Liền ngươi, cũng xứng. Tinh Hải Đế quốc lại có thể thế nào, huống chi không biết, còn tưởng rằng Tinh Hải Đế quốc là nhà ngươi người, liền nhân vật như ngươi, nhìn xem liền buồn nôn. Nguyệt Linh Lung, ngươi thật đúng là đủ ném ta Nguyệt Thần Cung mặt, ta Nguyệt Thần Cung năm đó cũng là có thể cùng Tinh Hải Đế quốc đấu tồn tại. Loan Loan mở miệng nói, ngươi muốn chết. Bị Loan Loan vỗ nhục Hồ Duyên Bác sắc mặt giận dữ. Ngươi muốn chết, giết nàng cho ta, giữ lại thi thể của nàng liền có thể. Hồ Duyên Bác gầm thét, oanh, vào lúc này. Lúc trước xuất thủ đạo thân ảnh kia, lần nữa dậm chân mà ra. Mà lại trong tay hắn cũng xuất hiện một cây màu đen trường mâu. Oanh, trường mâu xuyên thủng đất trời, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Loan Loan trước mặt. Tốc độ cực nhanh, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia màu đen trường mâu phía trên, năng lượng màu đen lưu chuyển, xé rách hư không. Hư không tại những cái kia năng lượng màu đen phía dưới, không ngừng xuất hiện vết nứt không gian, có thể thấy được một kích này, lực lượng đáng sợ cỡ nào. Keng! Chỉ là tại kia trường mâu tới gần Loan Loan sát na. Loan Loan trước mặt, xuất hiện một mặt bọc lấy máu tươi thi vải. Kia lăng lệ trường mâu đâm vào kia nhuốm máu thi trên vải, nhưng không có thể tiến thêm một bước. Kia là... Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía Loan Loan xuất hiện trước mặt nhuốm máu thi vải. Hoàn toàn nghĩ không ra, kia lăng lệ trường mâu cứ như vậy bị một cái nhuốm máu thi vải ngăn trở. Cổ thần quấn vải liệm. Loan Loan mới vừa từ tô thần bên kia mượn tới thần vương khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.